Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, khu mỏ quặng đại tai biến. Đèn đuốc sáng trưng Mạc La khu mỏ quặng. Không hổ là ngày xưa Tiêu Diêu thành lớn nhất mỏ vàng khu xưởng. Như cứ điểm đoàn tàu đồng dạng to lớn khu mỏ quặng xe riêng. Có thể cho phép 4 liệt xe chở quáng lái vào to lớn miệng quáng. Còn có nội bộ sâu đạt 10 cây số kéo dài sắt tủ. Đều từng vì Tiêu Diêu thành phong quang nỗ lực qua công lao hãn mã. Cái này khai thác thời gian vượt qua 200 năm khu mỏ quặng. Đỉnh cao nhất lúc tổng cộng có vượt qua 2 vạn người cùng nhau tham dự khai thác. Sử dụng chính là cái này trên địa cầu tân tiến nhất khai thác thiết bị. Kỷ lục cao nhất 30 năm không sự cố thi công. Vận chuyển ra cũng là hàm kim lượng cao tới 5% phong phú khoáng thạch. Lúc kia, ở chỗ này công tác người, dù là một cái tiểu công cũng có đầy đủ tiền lương đi an nhạc các tiêu giao khoái hoạt một phen. Có thể nói ca múa mừng cảnh Thái Bình, thẳng đến Mạc La khu mỏ quặng sắp khô kiệt, gặp gỡ kiên cố Huyền Vũ Nham không cách nào lại bên ngoài phát triển. Nhân viên bắt đầu điều đi cái khác khu mỏ quặng tiếp tục kiếm tiền sinh hoạt. Mạc La khu mỏ quặng cũng chính thức đi vào mạt lộ. Nhưng 15 năm trước một trận hạo kiếp lại làm cho lúc ấy lưu lại ở chỗ này 1.000 dư tên thợ mỏ trong nháy mắt biến mất. Từ đây biến thành người sống chớ gần cấp S cấm khu. Mặc kệ đã từng điều động nhiều ít chiến sĩ đến đây tìm tòi hư thực. Cũng là có đến mà không có về. Vĩnh viễn táng thân tại mảnh này quỷ dị khu mỏ quặng. Đi tại loại này không có một chút tiếng người địa giới. Hâm ca cho dù vũ trang giống như Iron Man kín không kẽ hở. Y nguyên không khỏi tim đập rộn lên. Trước mắt máy truyền cảm bên trên không ngừng hoán đổi lấy các loại ống kính. Đi thăm dò hoàn cảnh chung quanh. Nhưng không có bất kỳ cái gì sinh vật dấu hiệu. Kia hoàn hảo không chút tổn hại xe chở quáng đầu. Trên bàn còn đặt vào tịch thu không bàn ăn. Hết thảy đều biểu thị tai biến đến lúc là bực nào đột nhiên. Thậm chí không có cho bất luận kẻ nào cơ hội thoát đi. Thi thể của bọn hắn đã không thấy. Trên mặt đất chỉ là tán lạc những này người mất quần áo. Súng ống, còn có phòng hộ công cụ. Tập kích bọn họ đồ vật rất mạnh. Không chỉ ăn rơi mất da thịt, liền ngay cả xương cốt. Huyết dịch cũng không có còn lại một điểm. Dạ Oanh cầm trong tay trục nhật cung. Nửa ngồi tại một bộ tham lang doanh chiến sĩ lưu lại áo giáp trước. Tòng quân bài nhìn, đây cũng là một vị bách phu trưởng tinh nhuệ di vật. Kia bị chặt tới đứt gãy quân đao còn tản mát tại một bên. Hiển nhiên hắn đã tận lực, nhưng cuối cùng vẫn biến thành lương thực. Chúng ta thật không thể ném một viên vi hình đạn hạt nhân đi vào. Đem nơi này nổ cái úp sấp sau rời đi sao? Hâm ca nói. Phía sau hỏa tiễn máy phát xạ tự động bắn ra ngoài. Lộ ra viên kia đầu đạn chớp động lên hồng quang đại quy mô tính sát thương vũ khí. Nhiệm vụ của chúng ta là đến điều tra Mạc La khu mỏ quặng hoang phế nguyên nhân. Không phải đến đem nó từ trên bản đồ xóa đi. Ít nhất phải biết đến cùng là cái gì đưa đến Mạc La khu mỏ quặng đại tai biến. Trương Lam lúc nói. Chuyện nhặt lên cái kia thanh tản mát quân đao, từ vết đao thiếu thốn lưỡi dao ở giữa, lấy ra một mảnh màu đỏ mảnh vỡ, có chừng móng tay mặt lớn nhỏ, tản ra âm thầm hồng quang, không phải kim loại, nhưng tựa hồ so kim loại còn cứng rắn, cũng không biết là cái gì dị thú trên người cái gì bộ vị, hoặc dã dị thú, bọn chúng cho tới nay đều là hạn chế nhân loại rời đi tường thành bảo hộ. Không dám dạo bước tại rừng rậm, đường sông, thậm chí đại dương mênh mông căn bản nguyên nhân. Bọn chúng bởi vì ô nhiễm, hay là bởi vì muốn tiếp tục sống mà phát sinh đột biến gen. Đã mất đi quá khứ phổ thông hình tượng, trở nên càng lớn, mạnh hơn, càng nhanh, thậm chí cuồng hơn. Nhân loại cố gắng buông tha đi đối truyền thống tự nhiên nhận biết. thăm dò bên trong một lần nữa vẽ chuỗi thức ăn cơ cấu đồ. Không thể nghi ngờ, tại đầu này chuỗi thức ăn bên trong, nhân loại đã bị xếp tại tất cả sinh vật phần dưới. Liền là nhỏ nhất viêm bạo giáp trùng, đều có thể dễ dàng thiêu chết một cái trưởng thành nam tính. Tại không tá trợ đủ cường đại hiện đại hóa trang bị cùng nhân số tình huống dưới. Tại những này hoang dã dị thú trong mắt, cùng cho ăn không có gì khác nhau. Nhân loại cũng cùng những này có thể tùy tiện giết chết bọn hắn hoang dã dị thú phân ra đẳng cấp. Chế, tỉ như hữu ích tại nhân loại dị thú, trở nên càng trắng lợn thịt, sinh ra 10 con chân gà, loại này đều thuộc về cấp D. Mà nguy hiểm một điểm, bắt đầu biến thành ăn thịt côn trùng, cánh tay dáng dấp chuột, nhận qua bức xạ hạt nhân chó giải thì làm cấp C. Giống Trương Lam trải qua bụi lâm lang, bọn chúng đơn thể năng lực tác chiến, nhưng chính là bởi vì là đoàn đội tác chiến, cho nên nguy hiểm đẳng cấp bị định nghĩa vì A. Tại A trở lên hoang dã dị thú xưng là cấp S sinh vật. Rất ít bị nhân loại nhìn thấy cũng sẽ nhớ ghi chép có trong hồ sơ. Bởi vì nhìn thấy bọn chúng cơ bản đều không có sống sót. Nghe nói cấp S trở lên hoang dã dị thú đã tiến hóa đến có được không thua bởi nhân loại trí tuệ. Bọn chúng là hoang dã chân chính kẻ thống trị. Không cần mượn nhờ công nghệ cao hoặc là vũ trang. Cũng có thể tùy tiện đánh tan đại quân loài người. Chính là bởi vì từ đối với sợ hãi của bọn nó, nhân loại mới có thể tại trên địa đồ vẽ ra cái này đến cái khác cấm khu. Phòng ngừa tạo thành xung đột không cần thiết cùng tệ nạn. Trương Lam có chút hoài nghi, Mạc La khu mỏ quảng đại tai biến cùng loại này cấp S hoang dã dị thú có quan hệ. Mặc dù bình thường loại này dã thú cũng sẽ không tùy tiện đi tập kích lãnh địa mình bên ngoài địa giới. Mạc La khu mỏ quặng cũng thuận lợi vận doanh 200 năm. Trước kia chưa hề gặp qua loại dị thú này, nhưng nếu như không phải loại này cấp bậc dị thú đột kích, rất khó tưởng tượng như thế lớn nhân loại trụ sở sẽ trong vòng một đêm biến thành thành không. Về sau vài chục năm, cũng không có bất kỳ cái gì thăm dò tin tức phản hồi ra. Nghe kỹ các vị, lần nữa cường điệu một lần nhiệm vụ của chúng ta. Đó chính là cấp tốc tìm tới Mạc La khu mỏ quặng đại tai biến chân thực nguyên nhân. Đồng thời lấy mẫu rút lui ra ngoài. Hiện tại bắt đầu, chúng ta ba người đem làm tiền trạm bộ đội tiến vào khu mỏ quặng chỗ sâu điều tra. Ngoại vi 7 vị phụ trách tin tức chỉnh hợp cùng tùy thời hỏa lực tiếp viện. Chỉ khi nào chúng ta chết rồi, những người khác nhất định phải lập tức rút lui. Trương Lam nói đến hời hợt. Giống như người mạng nhỏ, cùng tiểu xú trùng không có khác nhau. Mấy ca, mặc kệ hắn nói cái gì, các ngươi hắn sao nhất định phải cứu ta đi. Các ngươi thiếu ta tiền nợ đánh bạc, cũng không cần trả. Hâm ca tại mặt khác bí mật trong kênh nói chuyện cường điệu nói. Kỳ thật ngươi chết, chúng ta cũng không cần con. Không biết là ai một câu. Rồi đến Hâm ca liền muốn nhấc lên trong tay 12.5 ly đường kính cơ quan pháo. Đi san bằng đám kia danh con đứng thẳng vách núi. Nghe rõ chưa? Trương Lam nghiêm túc nói. Thu được, làm theo. Toàn viên tại đối giảng khí bên trong hồi phục. Đi thôi. Trương Lam dẫn đầu nhảy lên một đài bắc tại trên đường dây tuần hành dẫn đạo xe. Động cơ phát động. Dạ oanh nhảy ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà Hâm ca chỉ có thể xoay người lên phía sau container. Đem trong tay cơ quan pháo bắc tại điều khiển thất trên mui xe. Trương Lam lái xe trực tiếp lái vào to lớn khu mỏ quặng trong sơn động. Biến mất tại trong mắt mọi người, mà hết thảy này cũng xuyên thấu qua kỳ kỳ con mắt truyền cảm camera truyền về đến An Nhạc Các. Kia thuộc về Côn Sa 07 thủy tộc quán thức trong văn phòng. Trương Lam a Trương Lam, ta đè ép trọng chú ở trên thân thể ngươi. Nếu như ngươi thua, không chỉ có riêng là chết dễ dàng như vậy Côn Sa 07 vừa ăn đồ ăn vặt. Một bên đem ống kính hoán đổi trở về Trương Lam tùy thân mang theo camera bên trên. nhìn xem kia tiểu xe bán tải đồng dạng quỹ đạo xe hướng về khu mỏ quặng chỗ sâu thẳng tiến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.